Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1353, chương 1339 Nông nghiệp. 1. Hoa Hạ người đối ẩm thực có một loại thiên nhiên nhiệt ái. Quá đến lại khổ lại khó, cũng không buông tay theo đuổi mỹ thực. Sớm tại Hán khi, triều đình liền phát hiện mạch mẫu sản cao hơn túc, vì thế đề xướng gieo trồng tiểu mạch, nhưng nỗ lực mấy trăm năm hiệu quả cực nhỏ. Triệu Hàm Chương ăn qua mạch sau khi ăn xong liền đơn phương cho rằng trước kia tiểu mạch mở rộng không khai là bởi vì mạch cơm so túc cơm khó ăn, mãi cho đến Gia Cát Lượng phát minh màn thầu. Hơn nữa Đông Hán Chương Trọng Cảnh lúc sau bắt đầu ở thượng tầng xã hội lưu hành xùi cào dân gian loại mạch chiếm so mới bắt đầu dâng lên, nhưng bởi vì lúa mạch thoát xác cùng ma phấn yêu cầu tiêu hao đại lượng nhân lực, cho nên dân gian gieo trồng túp như cũ chiếm cứ ngũ cốc đứng đầu, thẳng đến thiên hạ đại loạn. Mấy năm liên tục nạn đói, bá tánh lúc này mới ngắn ngủi từ bỏ vì, ngược lại đại lượng gieo trồng tiểu mạch cùng đậu nành này hai loại sản lượng cao cây nông nghiệp, hiện tại thiên hạ yên ổn, các bá tánh lại bắt đầu khôi phục gieo trồng túp. Bất quá lúc này đây, tiểu mạch gieo trồng suất muốn cao hơn túc, thậm chí ở triều đình mở rộng hạ, vẫn luôn ở chưa vị lúa nước gieo trồng suất cũng bắt đầu dâng lên, một là bởi vì tiểu mạch cùng lúa nước mẫu sản so túc cao, thứ hai là bởi vì Triệu Hàm Chương nhiều năm qua mở rộng thạch ma cùng cối xay nước. Đặc biệt là nàng đăng cơ lúc sau, nàng yêu cầu mỗi cái thôn đều phải có một ngụm thạch ma. Cũng mệnh các châu quận, nếu có lâm thủy chỗ, muốn kiến tạo trung loại nhỏ cối xay nước phường, lấy phương tiện dân chúng, cối xay nước phường, không chỉ có giã gạo phương tiện dùng ít sức, mà mặt cũng nhanh chóng tiện nghi, nhưng triều đình luôn có lực sở không kịp địa phương. Vì thế dân gian bắt đầu xuất hiện mưu cầu lợi nhuận tính nơi xay bột. Có súc vật làm động lực, cũng có sức nước làm động lực. Kiếm chính là cái vất vả tiền, Triệu Hàm Chương nghe nói về sau còn ở triều thượng khen bọn họ cần lao thông tuệ, cũng đem phó đình hàm họa loại nhỏ cối xay nước phường thiết kế đồ cấp đặt ở báo chí thượng. Làm cố ý làm cửa này sinh ý ít người đi rất nhiều khúc chiết, cứ như vậy. Gieo trồng tiểu mạch người càng nhiều, mà giống Triệu Hô Vương Đạo, cấp huyên như vậy đại địa chủ, đại thế gia, đại quan liêu, bọn họ trực tiếp liền bài trừ túp. Đại lượng gieo trồng càng mỹ vị, mẫu sản càng cao mạch cùng lúa, cùng người thường so sánh với, bọn họ càng không thiếu lao động đem lương thực tinh tế hóa. Thả bởi vì bọn họ có thể gánh vác nguy hiểm lớn hơn nữa. Bởi vậy lén liên lạc tư nông tự, cùng bọn họ mua sắm đào tạo ra tới loại tốt. Đoạt ở mọi người trước mặt gieo trồng, tư nông tự cũng yêu cầu đại lượng số liệu làm nghiên cứu. Bởi vậy sẽ không cự tuyệt, chỉ cần tới cửa tới mua hạt giống người ký xong hợp đồng là được. Bảo đảm hạt giống không ngoài tiết, bọn họ liền đều bán, gieo trồng số liệu quay đầu lại là muốn đăng báo cấp tư nông tự, 2 năm xuống. Dưới, bọn họ có loại tốt, tự cũng có loại hư. Nhưng chỉnh thể tới nói, tốt so hư muốn nhiều đến nhiều, bất quá nông nghiệp hồi báo suất thấp. Liền tính 10 mẫu đất chỉ loại hư 1 mẫu, tổn thất cũng lớn hơn loại tốt mang đến tiền lời, cho nên mọi người đều cẩn thận rất nhiều. Không giống ban đầu như vậy truy phủng tư nông tự xuất phẩm loại tốt, lần này Thẩm Như Huy tiến cung tới chính là oán giận. Thuận tiện tới đẩy mạnh tiêu thụ một chút bọn họ tân nghiên cứu ra tới Lạc Dương Nam số 2, nhận loại tốt ít người, thần chờ thu thập đi lên số liệu liền ít đi, nghiên cứu thời hạn lại bị kéo trường, đặc biệt là lúa nước, thần phát hiện lúa nước sản lượng bay lên muốn so tiểu mạch cao, nhưng nó biến hóa cũng đại, thiên Lạc Dương vùng khu vực thiên lãnh thiên làm. Rất nhiều địa phương không thích hợp gieo trồng lúa nước. Thẩm Như Huy muốn đi Kinh Sở, hoặc là Dự Châu Nam Bộ làm nghiên cứu, Triệu Hàm Chương thấy hắn tựa hồ đối lúa nước thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, hỏi: "Thẩm Ái Khanh hiện tại dốc lòng lúa nước sao?" "Thật cũng không phải, bất quá cảm thấy gieo trồng lúa nước cũng rất thú vị thôi." Thẩm Như Huy nói. Trong chùa 10 cái người có 6 cá nhân chạy tới nghiên cứu tiểu mạch, 3 cái nghiên cứu lúa nước, còn có 1 cái còn lại là hạng mục phụ. Cho nên thần cảm thấy nghiên cứu tiểu mạch người cũng đủ nhiều, hơn nữa bởi vì Triệu Hàm Chương, Quảng Chiêu Hiền Sĩ, cho dù là không biết chữ lão nông, chỉ cần có gieo trồng tốt nhất giải thích, đều có thể đến tư nông tự lãnh một phần bổng lộc. Hiện giờ trong chùa nhưng tễ không ít người, nếu không phải Thẩm Như Huy quản lý nghiêm khắc, một cái tư nông tự người đều mau đuổi kịp truy nguyên tư người nhiều. Thật là khủng bố. Triệu Hàm Chương nghĩ nghĩ, đồng ý Thẩm Như Huy ở lúa nước gieo trồng trong lúc đi kinh sở làm thí nghiệm. Lại không đồng ý hắn trường lưu, chấm sẽ làm Vương Nghi Phong cho ngươi an bài một khối ruộng thí nghiệm. Điều kiện cứ việc đề, ngươi đi khi nhiều mang lên vài người, làm cho bọn họ ký lục số liệu. Nàng dừng một chút sau nói, kinh sở vùng đích xác thích hợp gieo trồng lúa nước, nhưng phương Nam có so kinh sở càng thích hợp địa phương. Chấm nghe nói, nhất phía Nam thời tiết nóng bức, đó là mùa đông đều như xuân hạ giống nhau ấm áp. Những cái đó địa phương có thể một năm gieo trồng 2 mùa lúa nước. Thẩm Như Huy trước hết nghĩ đến chính là thổ địa độ phì có thể chống đỡ sao. Triệu Hàm Chương cười cười nói, tăng thêm phân bón tự nhiên có thể. Chúng ta là ruộng thí nghiệm, cầu chính là tốc độ, phì cũng đủ, không sợ độ phì của đất biến mất, dân gian có thể tự do lựa chọn. Chúng ta mục tiêu là đề cao mẫu sản, mà không phải chỉ cầu tổng số lượng. Thẩm Như Huy vừa nghe thật đúng là bắt đầu suy nghĩ càng nam địa phương, yêu sầu nói, bệ hạ nói chẳng lẽ là Giao Châu vùng. Triệu Hàm Chương gật đầu, Giao Châu. Còn có Quảng Châu hợp phố quận vùng, Chu Nhai Châu chờ đều phù hợp điều kiện. Thẩm Như Huy, nhưng nơi đó chương khí mọc lan tràn, đều là dã nhân, thần đi, này không phải muốn hắn mạng già sao? Triệu Hàm Chương ôn nhu trấn an hắn nói, Ái Khanh đi trước kinh sở thử xem, đến nỗi Quảng Châu cùng Giao Châu không vội, Triệu thân đi có 1 năm dư, chấm tin tưởng. Không dùng được bao lâu tư nông tự liền có thể muốn đi chỗ nào làm thí nghiệm. Liền đi chỗ nào làm thí nghiệm, Triệu thân không biết Triệu Hàm Chương đối hắn như vậy có tin tưởng. Hắn lúc này mới vừa lật qua một ngọn núi, đi theo binh lính hai chân đều có điểm run lên. Này sơn quá đầu, dẫn đường đứng ở một bên, cười nhạo nhìn về phía Triệu thân, liền thấy Triệu thân chính hai mắt tinh lượng ngửa đầu nhìn đối. Diện sơn, tán thưởng nói, hảo sơn a, chờ nhìn đến khe núi chảy xuống tới nước suối, lại lần nữa nhịn không được cảm thán. Hảo thủy a, Triệu thân trực tiếp quỳ xuống đi phùng nước uống, thủy mát lạnh mà hơi ngọt, thấm vào ruột gan, hắn đôi mắt tỏa sáng, la lớn, mau tới uống nước, bổn đem sống hơn 20 năm, lần đầu tiên uống đến như thế ngọt lành thủy. Bọn lính vừa nghe, lập tức tiến lên phùng nước uống. Tất cả mọi người là ánh mắt sáng lên, trên mặt mỏi mệt đều tiêu tán không ít. Có một sĩ binh kinh ngạc cảm thán nói, này nếu là ở Lạc Dương, trên núi như vậy dòng suối nhỏ sớm khô cạn, đó là không ngừng lưu cũng sẽ kết băng, nào còn có thể trực tiếp dùng để uống. Nơi này thời tiết thật là kỳ quái, mùa đông thế nhưng không dưới tuyết, thời tiết còn như thế mát lạnh ấm áp, nơi nơi đều là màu xanh lục. Triệu thân nói, thế giới to lớn việc lạ gì cũng có, sau này càng thần kỳ còn có đâu. Các ngươi đi theo ta khác không nói, kiến thức có thể càng ngày càng lớn lên, binh lính. Kỳ thật cái này kiến thức bọn họ cũng không phải cần thiết đến tăng trưởng. Nhìn mắt lọt vào trong tầm mắt xanh biếc, bọn họ không có Triệu thân tình yêu, chỉ nghĩ khóc, rốt cuộc khi nào mới có thể đi ra ngoài a? Triệu Thân lại không vội. Thấy mọi người đều mệt mỏi, nay lại có nguồn nước, liền làm mọi người tại chỗ nghỉ ngơi. Hắn liền cầm một cái bát quái bàn khắp nơi đi đi. Tính một hồi lâu sau cảm thán nói, phong thủy bảo địa a, nếu là tại đây phách một cái động phủ tu luyện, nhân sinh thỏa mãn, dẫn đường ở một bên nghe được. Tâm cùng chân gà giống nhau bị gãi gãi, rất tưởng tiến lên hỏi, nhưng lại không dám. Triệu Thân vội xong, móc ra phía trước thu được công báo xem, nhíu nhíu mày, tân máy dệt lụa ta biết, máy may là vật gì? Ngủ ngon, hết chương.